Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350 không tên thấp thỏm cảm giác. Hai hợp một chương tiết. Trong nháy mắt, thời gian đi tới sáng mai. Ở Conan dẫn dắt, thiếu niên trinh thám đoàn người toàn bộ ở Agasa Hiroshi nhà tập hợp. Conan đang định gọi điện thoại, hỏi một chút còn chưa tới Shirakawa Yu đến đâu. Nhưng mới vừa lấy điện thoại ra, hắn liền phát hiện Haibara Ai ăn mặc một thân thường phục, mang che nắng mũ, từ bên trong phòng ngủ chậm rãi đi ra. Thấy cảnh này, Conan hơi sững sờ, sau đó mới phản ứng được. Nửa tháng mắt đến gần nhỏ giọng nói: "Ngươi không phải nói ngươi không có hứng thú sao? Ngươi cho rằng ta yêu thích đến?" Haibara Ai vén bên tai sợi tóc, dùng chỉ có thể bị hai người nghe được âm thanh, lạnh nhạt nói: "Sự tình biến thành như vậy cũng có trách nhiệm của ta. Hại ngươi nhỏ đi thuốc là ta chế tác được. Ta chỉ là không muốn lại bị ngươi gọi thành người mang tội giết người thôi." Conan hai tay trùng, điệp, gối ở sau gáy. "Cái kia chính ngươi chú ý một điểm đi. Ta cũng không muốn bị Shirakawa tiên sinh nhìn ra kẽ hở. Nhìn ra chúng ta đang hoài nghi hắn." "Không sao, ta còn không đến mức kéo ngươi chân sau." Chấm ngoặc kép, hai người liền như vậy song song đi ra ngoài. Câu được câu không nói. Chính nói, một bên Ayumi ồ một tiếng, từ phía sau hiếu kỳ đẩy ra giữa hai người. "Các ngươi đang nói cái gì?" nói thầm a. "Tính ta một người có được hay không?" Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đột nhiên cắm vào âm thanh để cho hai người hết sức ăn ý ngậm miệng. Đối mặt Ayumi truy hỏi, Conan mau mau quay đầu cười dưới. "Không có gì, ta ở cùng Haibara thảo luận aquarium đề tài tới." Ngoặc kép, "Ha ha, sẽ có thế nào cá heo biểu diễn đây? Thật chờ mong a." Hắn cơ trí nói sang chuyện khác, thành công phân tán Ayumi sức chú ý. Không lâu, Shirakawa Yu lái xe chạy tới. Ở mọi người nhìn kỹ bên trong, cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống. Từ bên trong lộ ra một tấm nguyên khí tràn đầy khuôn mặt tươi cười. "Mọi người, chào buổi sáng a." Tương đương. Nhìn thấy Shirakawa Yu chạy tới, Ayumi ba người vội vã chạy chậm đến. "Quá chậm a, Shirakawa kaka, đến muộn nhưng là muốn trừ tiền." Đám hùng hài tử đối với Shirakawa Yu cuối cùng mới đến hành vi bất mãn hết sức. "Xin lỗi, xin lỗi. Cho đại gia chọn đồ ăn vặt lãng phí không ít thời gian." Shirakawa Yu nhấc lên ghế phụ mua sắm túi, áy náy cười. Đám hùng hài tử vừa nhìn có lẻ thực ăn, nhất thời mặt mày hớn hở không lại tính toán, trở mặt trở nên so với lật sách còn nhanh hơn. Lưu lại một câu "tốt nha" nhảy nhót sau, liền rất tự giác lên Shirakawa Yu xe. Nơi này đáng nhắc tới, Shirakawa Yu ngày hôm nay ra xe là một chiếc màu đen thương vụ UC, trang trí bên trong cực kỳ xa hoa, là hắn tìm Pisco cái kia công ty thư ký làm ra. Hắn bản ý là mượn một chiếc cũ mở, dùng mấy lần liền trả, làm sao Hà thư ký trực tiếp cho hắn nói ra chiếc mới lại đây. Biển số xe thủ tục cái gì đều thực hiện được rồi, ép buộc đưa xe cho hắn, đúng là nhường hắn rất không nói gì. Nhà hắn biệt thự nhỏ sân, trong nhà để xe chỉ có thể thả xuống được một chiếc xe. Nhiều một chiếc lại lớn lại mập thương vụ kín đáo đưa cho hắn. Giảng thật sự, Shirakawa Yu đều hiềm phiền phức. Conan nhìn tình cảnh này, có chút sững sờ, nhỏ giọng hướng Agasa Hiroshi hỏi: "Tiến sĩ, ngày hôm nay chúng ta không ngồi xe của ngươi đi sao?" Tiến sĩ nhìn về phía hắn, nhiều người như vậy, một chiếc xe con không ngồi được. Hai chiếc xe lại quá phiền phức. Vừa vặn Shirakawa Yu nói hắn có bỏ không thương vụ, liền ta liền xin nhờ hắn. Nghe vậy, Conan có chút bất mãn nhíu nhíu mày. "Chuyện như vậy, người đúng là sớm điểm nói cho ta a." Chấm ngoặc kép, vốn là Conan còn tưởng rằng một bên một chiếc xe trên đường đồng thời lái qua, sau đó những người khác ngồi Agasa Hiroshi Volkswagen Beetle, một mình hắn đi ngồi Shirakawa Yu xe, cùng đối phương một người solo, đem một vài không tiện nói, đều có thể rất thuận tiện nói ra. Nhưng hiện tại xem ra, cái kế hoạch này là bị nhỡ. Chỉ ít đi Aquarium trên đường, hắn không cơ hội gì có thể cùng Shirakawa Yu một chỗ. Hơn nữa, Conan quay đầu, vừa nhìn về phía Shirakawa Yu thương vụ Yushi. Mọi người cùng nhau ngồi xe, mang ý nghĩa hắn cũng không cơ hội gì có thể kiểm tra đối phương xe. Nên nói như thế nào? Ngày hôm qua mới vừa nghe xong Haibara ai mấy câu nói. Ngày hôm nay nhường bọn họ tất cả mọi người đồng thời cưỡi Shirakawa Yu xe. Trong lòng hắn không tên liền sản sinh loại thấp thỏm cảm giác. Hoặc là tâm lý tác dụng. Có điều, đến gần sau khi nhìn thấy thương vụ Yushi còn rất mới tinh, liền một tia vết chảy cùng chùi vết đều không có thời điểm. Conan lại ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như là xe mới, bị dở trò độ khả thi liền rất nhỏ, rất nhanh. Ở cười vui vẻ bầu không khí bên trong, ba tên tiểu quỷ đã vô cùng phấn khởi chạy lên xe. Đón lấy là đeo túi đeo lưng tiến sĩ. Cuối cùng là hết nhìn đông tới nhìn tây Conan. Cùng chôn đầu trầm mặc không nói Haibara ai. Shirakawa Yu thấy Haibara ai cũng tại chỗ. Không khỏi hơi sững sờ. Thành thật mà nói, hắn là thật không nghĩ tới. Haibara ai loại thể chất này người, lại còn dám chủ động tiếp cận hắn. Lên hắn xe, hắn vừa bắt đầu căn bản không cảm thấy Haibara ai sẽ đến đồng thời. Còn tưởng rằng đối phương nhất định sẽ che kín chăn nhỏ. Trốn ở nhà run lẩy bẩy đây. Dù sao lần này phó bản bên trong nhiều như vậy tổ chức thành viên hoạt động. Lấy đối phương cái kia radar phản ứng. Còn không chiếm được mình đem mình dọa co quắp. Nghĩ tới đây, Shirakawa Yu sờ sờ cằm, trở nên trầm tư. Nhưng hiện tại Haibara ai nhưng đến. Này đúng hay không có thể nói rõ. Chính mình ánh mặt trời ôn hòa khí chất đã sâu đắc nhân tâm, liền ngay cả series bài tổ chức radar cũng sẽ không tiếp tục lo sợ chính mình. Đây là cái không sai biến hóa. Shirakawa Yu lộ ra nụ cười vui mừng. Mà lúc này mới vừa lên xe Haibara ai len lén liếc đến Shirakawa Yu cái này vẻ mặt, suýt chút nữa không tại chỗ bị dọa đến trở mặt. Ở nàng thị giác bên trong, Shirakawa Yu vừa hoàn toàn là phú có thâm ý nhìn kỹ nàng một chút. Sau đó sờ nữa cầm trở nên trầm tư. Một bộ nghiêm túc suy nghĩ vấn đề dáng dấp. Lại thêm vào cuối cùng, lộ ra loại kia quỷ dị màu đen nụ cười. Quả thực có thể làm tiểu nhi khóc nỉ non. Nhớ đến đây nơi, Haibara ai có chút bối rối hít sâu một hơi. Lập tức liều mạng vùi đầu. Thử hạ thấp cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Cứ việc nàng biết khả năng là mình cả nghĩ quá rồi. Nhưng vẫn là không kìm nén được loại kia tâm tình sốt sắng. Quả nhiên, cùng kia xoa sơ ngồi chung một chiếc xe. Đối với mình tới nói là cái không nhỏ khiêu chiến. Xác định người bạn nhỏ ngồi vững vàng sau. Tiến sĩ kéo lên cửa hông. Shirakawa Yu thấy thế. Lấy điện thoại di động ra. Mở ra. Phân tích. Năng lực liếc nhìn bản đồ. Sau khi liền không lại cần xem lần thứ hai, đem con đường thuộc nằm lòng, trực tiếp phát động xe xuất phát. Các loại thương vụ UC hướng về Tokyo Aquarium chậm rãi đi tới thời điểm, Shirakawa Yu đem mua sắm túi đồ ăn vặt ném đút cho mặt sau một đám tiểu hài tử. Vài tên tiểu hài tử rắc rát đi nhai đồ ăn vặt, líu ra líu díu bắt đầu nghị luận, lại nói: Shirakawa Kaka bên trong xe thật rộng rãi a. Genta đem bánh chưng đầu tựa ở hắn chỗ ngồi nằm xuống. Tay chân như là sa lưới cá ướp muối như vậy bay nhảy mấy lần. Xem, coi như trở lại ba cái ta, cũng có thể đầy đủ chứa đựng đây. Ayumi gật gù, tay nhỏ nhẹ nhàng gõ gõ chỗ ngồi tay vịn. Đúng đấy, Shirakawa Kaka xe nên so với tiến sĩ xe quý thật nhiều đi. Đó là đương nhiên, Mitsuhiko cũng tham dự tiến vào tán gẫu bên trong. Tiến sĩ mở chỉ là kiểu cũ Volkswagen Beetle mà thôi. Bất kể là tính năng, vẫn là vẻ ngoài, đều hoàn toàn không có cách nào cùng Shirakawa Kakase so với. Cắt, thật tốn. Genta quay đầu nhìn về Agasa Hiroshi nhìn sang một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Agasa Hiroshi khóc không ra nước mắt. Tuy rằng hắn biết, mấy đứa trẻ cũng không có quái gở ý tứ. Nhưng này đáng chết chênh lệch cảm giác là xảy ra chuyện gì. Một bên khác, Conan cùng Haibara Ai ngồi ở xe hàng cuối cùng. Không có gia nhập vào mấy người tán gẫu bên trong. Nắm bắt một túi đồ ăn vặt ăn. Conan hiện tại không có cơ hội gì thăm dò Shirakawa Yu. Chỉ có thể chờ đợi đến chỗ cần đến lại nói. Liếc nhìn bên cạnh sắc mặt rõ ràng biến trắng không ít Haibara Ai. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đưa tới một túi đồ ăn vặt. Người cũng thực sự là khổ cực. Conan hạ thấp giọng. Hắn tự nhiên biết đối phương đang sợ cái gì. Ngoặc kép. Rõ ràng trong lòng bất an muốn chết. Nhưng còn nhất định phải theo tới. Haibara Ai không phản ứng Conan. Nàng ngẩng đầu. Cẩn thận từng ly từng tí một mắt liếc ở nhất lái xe phía trước Shirakawa Yu. Xác định đối phương không cái gì phân tâm nghe trộm hai người nói chuyện ý tứ sau. Mới liếc mắt, nhỏ giọng trả lời. Ngươi cho rằng ta bất an nhờ ai ban tặng. Nếu không là không biết sống chết người nào đó vội vã muốn chết. Ta vào giờ phút này có thể ở trong phòng ngủ ngủ như cái trẻ con. Làm sao liền tìm chết? Chấm ngoặc kép, Conan khóe miệng giật giật. Kiềm chế không được nhổ nước bọt sao sao? Người có thể hay không chớ đem Shirakawa tiên sinh nói tới giống ma quỷ như thế. Đây là thời đại nào cắt hung bói toán a? Chấm ngoặc kép, tên kia xác thực không phải cái người bình thường. Nhưng chỉ ta người biết cách mà nói. Hắn đã là cái tên rất khá. Ta nghĩ, giữa các ngươi khả năng tồn tại một loại nào đó hiểu lầm cũng khó nói. Haibara Ai nghe nói như thế. Liền như là nghe được cái gì chuyện khó mà tin nổi như thế. Hơi trợn mắt lên. Người vẫn là không tin ta. Conan một mặt hờ hững. Không phải không tin. Mà là rất nhiều chuyện còn không trải qua xác nhận. Chấm ngoặc kép. Người cũng biết. Ta là cái trinh thám. Không thể vẻn vẹn đợi tin lời nói của một bên. Ngoặc kép. Đúng rồi. Đồ ăn vặt muốn ăn sao? Nói được nửa câu. Conan quơ quơ trong tay giơ rất lâu túi trang đồ ăn vặt. Haibara Ai thì lại mang theo biểu tình không vui. Từ Conan trong tay đoạt lấy. Chết suy nghĩ ra hỏa. Tiếp đó, nàng hai con nhỏ tay đồng thời dùng sức. Cách cách một tiếng gỡ bỏ đóng gói. Nói chung, ta cho ngươi một câu lời khuyên. Edogawa Saokun, chấm ngoặc kép, tốt nhất đừng như cái ngu ngốc như vậy. Cùng kia xoa sơ triển khai ra dáng câu thông. Hắn không phải là tốt như vậy nói chuyện người. Này ta đương nhiên biết. Conan một mặt bình tĩnh. Liếc mắt, hắn tự cho là mình đã đầy đủ hiểu rõ Shirakawa Yu. Coi như ta đi hỏi Shirakawa tiên sinh. Hắn đại khái cũng chỉ có thể nói một ít không hiểu ra sao đến qua loa lấy lệ đi. Hơn nữa, nếu như không chào tốt hỏi vấn đề thời cơ. Không làm được còn có thể bị đối phương ngược lại phát hiện ý đồ của ta. Ngoặc kép, ta có chính mình dự định. Người yên tâm. Nói xong, Conan quay đầu đi quan sát Haibara Ai phản ứng. Lại phát hiện người sau đã là một bộ ngoảnh mặt làm ngơ dáng vẻ. Ngụm nhỏ ăn đồ ăn vặt. Không lại phản ứng chính mình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Conan tự chuốc nhục nhã. Chỉ có thể theo ngậm miệng. Không lại trò chuyện. Hắn thoáng lưu ý, liếc một chút phía trước nhất Shirakawa Yu, vẫn cứ đang yên lặng lái xe, một bộ cái gì đều không nghe dáng vẻ. Hơn 2 giờ sau, đoàn người tới mục đích, đem xe dừng tốt sau. Mọi người xuống xe, nhìn Tokyo Aquarium dòng người tích góp động lối vào. Cùng nhau thán phục, Shirakawa Yu bởi vì ánh mặt trời chói mắt mà nheo mắt lại. Lại rời đi tầm mắt hướng về vào trong miệng quét một chút. Mẹ ư, lít nhà lít nhít bóng người nhìn ra hắn đầu đều đau đớn. Muốn từ người như thế khẩu mật độ khu vui chơi bên trong. Tìm kiếm Curaçao cùng tổ chức cái khác người liên hệ. Cũng thật là cái làm người thổ huyết công tác. Dù cho có tiện lợi, phân tích, năng lực, đều có thể đem người mệt chết. Người vẫn đúng là nhiều a. Chúng ta đến cùng là đến xem cá vẫn là xem người. Shirakawa Yu trên mặt nhiệt tình mắt trần có thể thấy biến mất mấy phần. Agasa Hiroshi lạc quan hướng hắn cười. Hai ngày cuối tuần, Không có cách nào mà. Có điều Shirakawa tiên sinh không cần lo lắng. Bên trong quán biểu diễn cùng giải trí phương tiện cơ bản toàn ở trong phòng. Không bị khí trời ác liệt ảnh hưởng. Nghe vậy, Shirakawa Yu thán xả giận. Gật gù, mà lúc này, ba tên hùng hài tử đã tụ tập ở lối vào bản đồ trước. Đem điểm tham quan cấu tạo cơ bản biết rõ sau. Liền đồng loạt ngẩng đầu lên. Hướng về trên trời xem. Shirakawa Yu theo tầm mắt của bọn họ nhìn lại. Xa xa tọa lạc một bộ to lớn song vòng bánh xe Ferris. Như cái bị phóng to bánh xe giống như. Trên không trung chậm rãi chuyển động. Cao vót lại đồ sộ. Đại khái là toàn bộ khu vui chơi điểm cao nhất đi. Cho dù ở lối vào nơi. Bánh xe Ferris cũng có vẻ cực kỳ bắt mắt. Có điều, như thế bắt mắt kiến trúc. Đúng là rất dễ dàng trở thành tổ chức bố trí lá bài tẩy địa phương. Shirakawa Yu mở ra, phân tích, năng lực, rất xa phóng tầm mắt tới. Vào mắt, chính là lít nha lít nhít điện tử điểm đỏ. Tòa này kiểu song vòng bánh xe Ferris. Bên trong đường dây bên trong đã bị lắp đặt vô số bom. Một khi những này bom đồng thời làm nổ, bánh xe Ferris sẽ trực tiếp bị nổ sụp, to lớn song vòng mất đi chống đỡ, rơi trên mặt đất, sẽ đem xung quanh chơi trò chơi phương tiện nghiền thành đất bằng, tạo thành không có cách nào cứu lại tai nạn. Dự đoán một phen như vậy cảnh tượng, Shirakawa Yu nội tâm chặc chặc cảm thán, tổ chức lần này cũng thật là đủ tàn nhẫn, chỉ là bom khống chế bánh xe Ferris này một khối. Liền đầy đủ đạt đến đối với Tokyo Aquarium tính chất hủy diệt đà kích. Cảnh sát đến sợ không phải cho là có nước khác phần tử khủng bố đánh vào đến. Shirakawa Yu tính toán, đây chính là tổ chức giữ gốc một tay không sai rồi. Một khi có biến số gì, làm nổ bom mọi người cùng nhau xong đời. Vật lý mức độ phá hủy khu vui chơi, tiêu trừ hết thảy biến số. Vì lẽ đó, một hồi tiến vào bên trong vườn, hắn phải lưu ý điện thoại di động thông tin, còn có bom tình huống. Chỉ cần có cái gì bất ngờ, hắn không để lại dấu vết mắt liếc đang chỗ ngồi phía dưới cất giấu cái dương. Ở trong đó đao nhỏ súng lục cùng bom, không phải là đùa giỡn. Shirakawa Yu chính đang suy tư, ba cái hùng hài tử đã phát sinh âm thanh thán phục. Oa! Wow. Thật cao bánh xe Ferris a, Genta phát sinh âm thanh thán phục. Tiến sĩ, chúng ta trước tiên đi ngồi bánh xe Ferris có được hay không? Nhưng là, các ngươi không phải nói tốt phải tới thăm cá heo biểu diễn sao? Ta hẹn trước phiếu đều ở trên mạng đặt xong a. Chấm ngoặc kép, Agasa Hiroshi vẻ mặt đau khổ mở miệng. Genta lập tức thiếu kiên nhẫn đánh gãy hắn. Loại chuyện kia. Các loại bánh xe Ferris làm xong sau này hãy nói đi. Đúng đấy, Mitsuhiko cùng Ayumi theo phụ họa. Đám hùng hài tử trong mắt lập lòe chờ mong ánh sáng. Ở đối với Agasa Hiroshi biểu đạt ta tất cả đều muốn ý vị. Không cưỡng được mấy đứa trẻ, Agasa Hiroshi do dự lên. Hắn ngẩng đầu nhìn chỗ bán vé phụ cận đội ngũ. Phỏng đoán cẩn thận. Xếp hàng làm sao cũng đến nửa giờ. Mà bên trong vườn bánh xe Ferris đội ngũ liền càng không cần phải nói. Như vậy phong cách một đôi vòng thiết kế. Nghĩ trải nghiệm du khách nhiều đến đếm không xuể. Không có 1-2 giờ xếp hàng thời gian. Căn bản ngồi không được. Nghĩ tới đây. Agasa Hiroshi hướng Shirakawa Yu liếc mắt ra hiệu. Trên mặt lộ ra cầu cứu giống như vẻ mặt. Người sau đối đầu loại vẻ mặt này. Nhất thời hiểu ngầm trong lòng, Shirakawa Yu mỉm cười nói, nếu bọn nhỏ đều muốn ngồi bánh xe Ferris, vậy ta đi mua phiếu được rồi. Tiến sĩ ngươi mang theo bọn họ trước tiên đi bánh xe Ferris xếp hàng đi. Vậy làm phiền ngươi, Shirakawa tiên sinh, tiến sĩ nhất thời lộ ra thần sắc cảm kích, song dây trình có thể tiết kiệm được không ít thời gian. Mà Conan lúc này nghe được hai người đối thoại. Cũng là trong lòng hơi động, Shirakawa Yu muốn đi mua phiếu. Hắn biết, cơ hội của chính mình đến. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.